Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, Lý Mục Cuộc Chiến. Tiểu Bích nói, ngươi sát tính, càng ngày càng nặng, những cường giả này tất cả giết sạch, ngày sau yêu tộc gầy yếu, làm sao cùng loài người tranh đấu. Quý công tử nghiêng người dựa vào ở trên ghế nằm. Khẽ cau mày, tự tiếu phi tiếu nói, ta phảng phất nghe được cười nhạo. Bích Ngôn liếc mắt một cái này mi mục như họa quý công tử. Châm biếm nói, tàn sát như ma ngươi, dĩ nhiên sẽ cảm thấy người khác sát tính trọng. Người giết thật không có có tính nghệ thuật, giết người không thể như là cắt rau gọt dưa một dạng, quá bạo lực, nhìn ta tê cả da đầu. Quý công tử cười hì hì nói, sát sinh như nấu canh, muốn một điểm điểm chậm rãi ngao, một điểm điểm cảm thụ tử vong mỹ vị, đó mới là nơi trần thế cao quý nhất chuyện chơi vui. Biến thái, Bích Ngôn trả lời, chỉ có lời ít mà ý nhiều hai chữ. Quý công tử không để ý chút nào được đánh giá như vậy. Hắn ngửi một cái trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Như mỹ thực ra say sưa ở mùi thơm của thức ăn bên trong một dạng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bích Ngôn tư thái, cha cha tán thưởng, ánh mắt càng ngày càng sáng, như là thưởng thức một đóa nở rộ hoa hồng. Giết chóc từ trước đến nay chỉ là vì đạt đến mục đích thủ đoạn, không thể cho rằng là mục đích bản thân. Người gần đây có chút rơi vào giết chóc không cách nào tự kềm chế. Tiểu Bích nói, ngươi có tâm ma. Quý công tử giả vờ ngả ngớn địa cười. Hắn cái kia sánh bằng người còn xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn ngón tay duỗi ra, xoa xoa hướng về Bích Ngôn còn như dương chi ngọc điêu khắc giống như tốt tươi gò má. Bích Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Quý công tử ngón tay cứng đờ, như không có chuyện gì xảy ra mà thu ngón tay về. Bích Ngôn tiếp tục rút lấy máu tươi, nhàn nhạt nói, chẳng qua là thân thể này chủ nhân cũ, trong lòng chấp niệm quá mạnh, nhất thời bấm không diệt được mà thôi. Cường diệt chấp niệm, chính là tâm ma. Tiểu Bích nói, ngươi không muốn đùa lửa yêu. Quý công tử cười híp mắt nói, Bích Ngôn không để ý đến. Quý công tử thu liễm không làm việc đàng hoàng ý cười, khá có mấy phần nghiêm nghiêm túc. Tiên nhân giáng lâm, ở các tộc bên trong đều có bồi dưỡng thế lực, ngoại trừ tại yêu tộc, vũ tộc, thiên ma tộc, nhân tộc phát ngôn viên, đều ở diệt trừ dị kỳ. Nhưng, người phải nhớ kỹ, chúng ta dựa vào tiên nhân, chẳng qua là nghĩ muốn dựa thế mà lên, giết quá nhiều đồng bào, tổn hại, thủy chung là yêu tộc ta gốc gác. Ngày sau coi như là ngươi và ta leo lên chưa từng có ai yêu hoàng, yêu hậu vị trí, nếu như chướng hạ không người, cũng bất quá là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Giết chóc cần có chừng có mực. Lúc này quý công tử, nơi nào còn có chút trước bất cần đời dáng vẻ, càng có mấy phần anh minh cơ trí khí thế. Vực ngoại thiên ma trụ sở, bất đồng địa điểm, tương tự chính là hình tượng. Từng bộ chết đi thi thể, bị mang xuống, máu tươi tràn ngập, đại nhân, còn có Trầm Giáp, Vương Bái Tương, Trần Tiếu Hàn đám người, chưa từng đến nơi hẹn, có muốn hay không lại mời. Kim Quang nhánh chuẩn đế Kim Minh gương mặt cuồng nhiệt cùng Tôn Sùng, khom người xin chỉ thị, cá lệ đầy giang khôi ngô cao lớn bóng lưng, sừng sững ở đại điện nơi sâu xa tượng thần hạ trong bóng tối. Màu máu tia sáng hạ, sau lưng áo khoác ngoài làm như chảy xuôi phun trào máu tươi một dạng. Không cần, hắn nhàn nhạt nói, nơi nào có thể một hơi đem sở hữu dị kẻ thấy được toàn bộ đều giết sạch. Còn muốn giá trị lợi dụng, cần bọn họ ở thánh chiến võ đài trên tiếp tục vì là thần tộc chiến đấu đây. Từ từ đồ chi. Tiên môn một mở, hết thảy đều sẽ ở nắm trong bàn tay, một chút dị kẻ thấy được, coi như là có Vương Bái Tương như vậy kỳ tài, cùng tiên chống lại, cũng lật không được ngày. Ta tựa hồ ngửi được mùi máu tươi. Lý Mục từ Thuần Dương cung trụ sở đi ra, ngẩng đầu nhìn, mây đen che tháng, mây đen gió lớn ban đêm, giết người phóng hỏa ngày. Khí tượng này không quá đúng vậy, đặc biệt là cách thăng tiên nơi màu đỏ sậm trận pháp vách lồng nhìn lại. Toàn bộ thế giới phảng phất là nhuộm dần ở lưu động máu tươi bên trong một dạng. Vương Thi Vũ cùng Vân Song Ưng theo sau lưng. Hai cô gái, nhất động nhất tĩnh, khác nào âm dương, không bằng Mục ca ca ngươi đại khai sát giới. Đem lôi đạo tổ sơn này bầy con ba ba cháu, toàn bộ tận diệt toán. Vương Thi Vũ một bộ mài đao xoàn xoạt hướng về lợn dê tư thế. Lý Mục trực tiếp một cái đầu vỡ ném qua đi. Ta nói, này mượn đao sự tình, còn có khả năng hay không? Vương Thi Vũ nhất thời ỉu xìu hạ xuống. Thời gian dài như vậy liên lạc không được sư phụ. Cái này còn là lần đầu tiên. Bây giờ toàn bộ thăng tiên nơi bị đọa tiên trận pháp ngăn cách. Liên hệ trở nên càng thêm gian nan. Vân Song Ưng nói, sư huynh, người kim tiên cuộc chiến, có thể tự ở ngày mai, có thể có cái gì nắm bắt. Nàng là lão thần côn thân thu nhận đệ tử. Theo bối phận tới nói, đích thật là nên gọi Lý Mục một tiếng sư huynh. Lý Mục nói, đều ở trong lòng bàn tay. Trên thực tế, đây là tự cấp những người khác nổi giận đây. Nắm giữ cái rắm, cái kia loại đọa tiên lực lượng, hắn cũng không có tuyệt đối nắm bắt chiến thắng. Trở lại đạo cung trụ sở, thú tộc người lại tới bái kiến Lý Mục. Ngu xuẩn chó biến mất thời gian lâu như vậy, thú tộc cao tầng cường giả các nơi tìm kiếm, khá là nóng nảy một quãng thời gian. Nhưng sau đó, thú tộc kinh ngạc vui mừng phát hiện, đã không có ngu xuẩn cho cái này đại diện giáo hoàng. Tất cả thời gian đều trở nên đơn giản rõ ràng. Đoàn đại biểu làm việc cũng càng thêm thông thuận. Dần dần mà tựu không thế nào nóng nảy. Nhưng dù sao cũng là đại diện giáo hoàng. Tìm vẫn phải là tìm. Chỉ là không vội vã như vậy. Chỉ vì ngu xuẩn chó mất tích trước. Lưu lại lời. Để thú tộc cường giả tất cả tìm Lý Mục. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể không định kỳ địa đến đạo cung trụ sở. Quấy dày một cái, Lý Mục hiện tại cũng không có ngu xuẩn chó tin tức. Chỉ có thể tốt nói qua loa. Thú tộc cường giả bị đưa ra chỗ ở thời điểm. Trong đó một cái đắc ngao người đột nhiên quay đầu lại nói. Lý đại nhân, ngươi cảm thấy không có. Hả, cảm giác được cái gì? Tối nay toàn bộ thăng tiên nơi. Đều tràn ngập một luồng mùi máu tanh, hình như là chết rồi rất nhiều thánh linh. Ta phảng phất nghe được vong linh kêu rên gào thét. Này đắc ngao người thân hình cường tráng, khuôn mặt huy võ, lại có một ít hàm hàm ngốc hình thái, nụ cười đáng yêu địa đạo. Hả, Lý Mục không khỏi nhìn thêm một cái, nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Tử Kỳ, ngao người gãi gãi sau gáy nói. Lý Mục trước liền cảm thấy tối nay không đúng lắm. Trong không khí hình như là có huyết tinh chi khí đang chảy xuôi. Nhưng đây chỉ là một loại dự cảm. Đến cùng nơi nào không đúng lắm. Lại nói không rõ ràng. Hắn hỏi qua Vương Thi Vũ đám người. Những người khác đều chưa có phát hiện. Cái này đắc ngao người dĩ nhiên cùng hắn có cảm giác giống nhau. Điều này là bởi vì ngao người thiên phú thần thông đã nhận ra cái gì không? Các người trở lại phía sau, ở trụ sở bố trí trận pháp, mở ra cao nhất phòng ngự, ban đêm không nên đi ra ngoài. Cẩn tắc vô ưu, Lý Mục dặn dò một câu, thú nhân cầm đầu tướng quân liên tục đáp ứng. Lý Mục xoay người lại, đem đạo cung một ít đệ tử triệu tập lại, để Vân Song Ưng cùng Vương Thi Vũ phân biệt dẫn đội. Đi cái khác các đại thánh địa suốt đêm bái phòng. Một canh giờ phía sau, hai nữ trở về, báo cáo nói các đại thánh địa trụ sở tất cả bình thường. Vẫn chưa có tình huống khác thường. Lý Mục trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái. Lẽ nào cảm giác sai lầm? Sáng sớm ngày thứ hai, hơi tình, mặt trời mới mọc bay lên trước, chân trời thiểm điện xuất hiện mây lửa, làm như máu tươi, di động ở quần sơn trong đó. Luân hồi tiên cầu công bố nay ngày thứ nhất đứng đối trận danh sách. Toàn bộ thăng tiên nơi đều sôi trào, bởi vì vạn chúng mong đợi đại ma vương Lý Mục kim tiên đệ nhất chiến. Rốt cục đến, đạo cung Lý Mục vs hoa tàng tự thần tăng không hối hận. Không ngoài dự đoán, quả nhiên là một hồi nhân tộc nội chiến, là Lý Mục có thể thanh lý môn hộ. Vẫn là hoa tàng tự đem nhân tộc sau cùng tôn nghiêm đạp ở dưới chân. Toàn bộ thăng tiên nơi đều sôi trào. Tất cả mọi người hướng về đệ nhất lôi đài phương hướng tới rồi. Như vậy bầu không khí bên dưới, một ít khuôn mặt quen thuộc biến mất, cùng với một ít trụ sở biến hóa kỳ dị, đều bị theo bản năng mà bỏ quên. Lý Mục đám người từ đạo cung trụ sở xuất phát, tiến về phía trước lôi đài thời điểm, một vị chiêm ngữ thánh địa nữ đệ tử vội vã mà tới rồi. Lý đại nhân, Lý Mục đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Này là một vị chiêm ngữ thánh địa trưởng lão, có thuật chú nhan, nhìn bề ngoài cũng chính là hơn 20 tuổi, trên thực tế đã mấy trăm tuổi, đạo tôn cảnh đỉnh cao tu vi. Lý Mục nghỉ chân nhìn lại, ta tông hoa nhan trưởng lão, đêm qua đáp ứng lời mời trước đi tham gia tiệc rượu. Kết quả đến nay vị quy, này trưởng lão một mặt lo lắng nói. Vương Thi Vũ lúc đó tựu không vui, trực tiếp tựu hận quá khứ. Này mắc mớ gì đến Lý Mục? Có thể uống nhiều rồi đây. Lý Mục lập tức sẽ đăng lôi đại chiến. Há có thể bởi vì các ngươi loại này đánh giám phân tâm. Lý Mục người ở bên cạnh, đối với chiêm ngữ thánh địa ấn tượng có thể nói là ác liệt. Không nói những cái khác, chỉ bằng Lý Mục từng có ân với chiêm ngữ thánh địa đệ tử. Nhưng ở ngày đó lôi hỏa bộ một trận chiến, chiêm ngữ thánh địa dĩ nhiên đứng ở lôi đảo tổ sơn trận doanh. Ân đền oán trả, liền có thể lấy vĩnh viễn ở danh sách đen trên đời. Lý Mục nhíu nhíu mày, nhiều hỏi một câu, nói, đáp lại người phương nào chi mời. Này chiêm ngữ thánh địa trưởng lão thanh lệ trên mặt hiện ra một tia xấu hổ. Nói là lôi đạo tổ sơn, cút, Vương Thi Vũ đây là thật tức giận, lôi đạo tổ sơn phản bội nhân tộc, chiêm ngữ hoa nhan dĩ nhiên đáp ứng lời mời dự tiệc. Cùng phản bội tộc không khác, còn không thấy ngại trong này nói ra, chiêm ngữ thánh địa nữ nhân, đều là như thế chẳng biết xấu hổ sao. Lý Mục tâm, nhưng là đột nhiên nhảy một cái. Hắn nghĩ tới rồi đêm qua chính mình cùng vị kia đắc ngao người kỳ dị trực giác. Chiêm ngữ hoa nhan cùng hắn có mấy mặt duyên. Đơn thuần từ cá nhân ấn tượng đến nhìn, nữ nhân này ngược lại cũng không xấu. Chính trong khi nói chuyện, có thần cơ bách luyện thánh địa đệ tử lại đây. Sắc mặt lo lắng, ở Lý Mục tai một bên, thấp giọng nói rồi vài câu. Dĩ nhiên có chuyện như vậy phát sinh. Nếu như chỉ là chiêm ngữ hoa nhan một đi không trở về, đó chỉ là ví dụ, nhưng liền Gia Cát Phong cũng không từng trở về, chỉ sợ trong đó tựu có vấn đề lớn. Lý Mục đối với vài tên đạo cung đệ tử dặn dò vài câu. Lúc này, màu nhũ bạch nhu quang hiện ra, thần ngọc tiên bài truyền tống lực lượng, đem Lý Mục dẫn tại chỗ. Trong quá trình này, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như đọa tiên khí linh nắm giữ luân hồi tiên cầu. Cái kia từng cái dự thi cường giả đeo trên người thần ngọc tiên bài. Có phải là cũng đã biến thành nào đó loại định, thời gian, nổ, gảy đây, ánh sáng lóe lên, Lý Mục xuất hiện ở lôi đài số 1 trên. Đối diện, đến từ chính hoa tàng tự thần tăng không hối hận. Đơn trưởng ở trước ngực hành lễ, gật đầu, A-di-đà Phật, bần tăng lâu hầu Lý Thí Chủ, lôi đài số 1 xung quanh, bầu không khí đột nhiên nhiệt liệt, mong đợi đã lâu Lý Mục kim tiên cuộc chiến, rốt cục đến, Lý Thí Chủ, theo thường lệ, Bần tăng vẫn là muốn hỏi một câu, thí chủ có thể nguyện quy thuận ngã Phật tộc. Không hối hận, thần tăng mỉm cười hỏi. Hắn diện mục tuấn lãng, nhìn bề ngoài cực kỳ tuổi trẻ, màu trắng tăng y nhìn như rộng rãi, đưa hắn thon dài thân hình cùng cao ngất đường cong tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.